Xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 30, 30, nhà trẻ mạt thế 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Sương Minh là một trong những nhân vật cốt lõi nghiên cứu virus của Ma Đô, cũng là người mà Kinh Đô luôn yêu cầu điều động trợ lý của ông. Lương Vu Thục là tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Y Ma Đô, một học giả xuất sắc hiếm hoi vừa có tài vừa có sắc trong giới khoa học. Cô ấy nhíu mày, không nỡ nói tiếp. Bây giờ thế sự loạn lạc, chúng ta phải nhanh chóng tới Kinh Đô. Những người dân này bị xác sống ép buộc đến phát điên, khi lên tàu rồi, nguy cơ sinh tồn được loại bỏ, họ tự nhiên sẽ không liều mạng. Trừ phi lính đặc nhiệm vi phạm kỷ luật, nếu không chỉ có một con đường này. Giai đoạn đầu mạt thế, mọi người vẫn cố giữ lương tâm và giới hạn. Trước tình hình khắc nghiệt, mọi người đoàn kết lại, tâm trí kéo gần nhau. Lưu Sương Minh gật đầu, trực tiếp gọi người phụ trách. Dặn dò, đồng chí Hư Nghĩa, tàu khách này không nhỏ, anh xem có thể chứa thêm bao nhiêu người, để họ tự quyết định. Chỉ cần kiểm tra kỹ càng, xem có ai bị nhiễm virus xác sống không, sẽ không có vấn đề gì lớn. Không cho người ta hy vọng thì đến tối cũng không lên tàu được. Hư Nghĩa không đồng ý, lắc đầu, đồng chí Lưu Sương Minh, trước khi đi, ông Trịnh Hải đã nhấn mạnh, không được phát sinh chuyện ngoài lề, nếu có vấn đề, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Mặt Lưu Sương Minh trở nên u ám, ông ấy rất nổi tiếng trong ngành, từ khi tự mình nghiên cứu ra nhiều loại vaccine đặc hiệu cao hơn tiêu chuẩn thế giới, chưa từng bị ai xem nhẹ. Tôi là người nghiên cứu virus, rất rõ virus xác sống lây qua tiếp xúc máu. Chỉ cần kiểm tra kỹ càng, sẽ an toàn. Sớm một ngày tới Kinh Đô, chúng ta sẽ có hy vọng sớm một ngày giải mã virus xác sống. Thấy Hư Nghĩa không lay chuyển, ông ấy cắn răng nói từng chữ. Nếu có vấn đề, tôi chịu trách nhiệm, nên nhờ đồng chí Hứa Nghĩa giúp giữ trật tự. Hứa Nghĩa thở dài nhẹ, tuân theo lệnh. Vâng, ông ấy thông báo lại lời của Lưu Sương Minh cho dân chúng, không đợi ông ấy nói tiếp. Mọi người đã tự giác xếp hàng. Bến tàu vừa đông đúc ngay lập tức trở nên có trật tự. Trúc Dài Nghệ mím môi, nhíu mày, tay nhảy đã nghe được cuộc trò chuyện của Lưu Sương Minh và Lương Vu Thục trong tiếng ồn ào. Có phải họ quá lý tưởng hóa không? Ai đảm bảo người đã kiểm tra không có vết thương hoặc đang biến thành xác sống? Hàng Tiêu nhún vai, không còn cách, người ta có khát vọng sống tốt đẹp, phải từ từ bị vỡ mộng mới nhận ra thực tế. Không được, khi lên tàu, chúng ta cố ở trong phòng không ra ngoài, tránh gặp tình huống khó kiểm soát. Cẩn thận không bao giờ thừa, dù có luyện tập đến mức chém xác sống như chém rau, Trúc Giai Nghệ vẫn rất quý trọng mạng sống. Anh chập lưỡi nói như người có kinh nghiệm. Đôi khi tấn công chủ động là cách phòng thủ tốt nhất. Hành động bị động tốn thời gian là điều không nên nhất. Trúc Giai Nghệ suy nghĩ, dù không hoàn toàn đồng ý, nhưng không ngại ghi nhớ hai câu này, làm chỉ dẫn cho nhiệm vụ sau này. Sau khi giao tiếp với người dân, lính đặc nhiệm trích một đội để đăng ký kiểm tra người lên tàu. Trúc Giai Nghệ và Hàng Tiêu dẫn các bé lên tàu từ phía khác, được sắp xếp thẳng vào phòng hạng sang tầng 2. Cách chương.